Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiami 8 đây là một bạn giới tính không xác định đang theo dõi và ủng hộ chuyện của Ao. Tuy bạn không viết chuyện nhưng Ao vẫn tác bạn vào chép này coi như là tặng bạn một chép riêng. Bạn nói chuyện rất cartel, ai có hứng thú thì follow làm quen với bạn ấy nghe Sasuya. Đây là một bạn theo dõi và ủng hộ chuyện của Ao, hiện tại bạn đang phát hành một bộ truyện mới liên quan đến BTS, bạn nào có hứng thú thì vào đọc chuyện của bạn ấy nhé. Mơn hai nàng và mọi người đã ủng hộ chuyện của Ao nhé, Gamsaham Nita. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. LT, 3, vị đầu tiên bước ra sau cánh cửa không ai khác chính là đồng nghiệp của Lee. Tức khi chun, tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét vang lên khắp học viện, ai cũng mắt nổi hai quả trái tim mà mải mê ngắm nghía thần tượng. Khi chun vừa bước vào liền nở nụ cười tươi vẫy tay chào các TTS rồi đi đến chỗ Lee. Tức đứng, người tiếp theo bước ra sau khỏi cánh cửa không ai khác chính là Taeyeon, thành viên của SNSD, tiếng hò hét lại vang lên to hơn lần trước, các thực tập nam thì thầm to nhỏ. Chị ấy đẹp quá đi, tớ nghĩ tim tớ đã bị rung động rồi, tớ muốn nắm tay chị ấy quá, chị ấy thật xinh đẹp. Về phía TTS nữ thì cũng hết lời khen ngợi. Chị ấy có thật là đã 29 tuổi không vậy? Nhìn chị ấy trẻ quá đi, nhìn chị ấy thật có khí thế, em cũng muốn được như chị ấy. Người tiếp theo bước ra sau cánh cửa là Park Ji-mun, thành viên của BTS, người con trai với vóc dáng mảnh mai và nhỏ nhắn bước vào liền thu hút được mọi ánh mắt của mọi người. Jimin, Park Ji-mun. Tiếng một fan nam hét lên không to không nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Ji-mun phải chú ý đến cậu. Tiếng vỗ tay và tiếng hú hét chưa dừng, người tiếp theo bước vào lại càng làm cho mọi người sốc hơn, nam nhân siêu cấp điển trai bước vào trong liền nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ của đám con gái. Người con trai đó không ai khác chính là cha Hak Yeon, còn có biệt danh là N, là leader của nhóm VIFSX, nhớ cái hồi Produce 101SS2 của Wanna One có một cậu trai bước vào khi phồng má thoạt nhìn rất giống với N khiến mọi người có chút bỡ ngỡ. Wow, anh ấy thật đẹp trai, tớ muốn được nắm tay anh ấy quá. Tớ cực mê tiền bối N, về phía Griffin nãy giờ mới lên tiếng. Chút nữa xong chúng ta đi xin chữ ký mọi người đi ạ, Soyun nói. Onni cũng nghĩ vậy, Saeyan nói, đợi chút nữa xem còn ai không thì mình đi xin một thề. Eunji tiếp lời, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi các thành viên liền im bặt, chẳng ai nói với nhau lời nào nữa, cho đến khi hai vị nam nhân cuối cùng bước vào thì một lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên một cách rầm rộ, hai người cuối cùng bước vào là Minho của Shiny và Suga của BTS. Sau khi mọi người có mặt đầy đủ ở dưới khán đài, Lee tức liền nâng mic nói. Xin chào toàn thể các TTS đang có mặt ở đây, ngày hôm nay Produce 101SS3 chính thức mở ra một cuộc tranh tài mới, có thể các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại có một nửa số TTS nam và một nửa số TTS nữ, điều này cũng không có gì là quá khó hiểu cả, bởi vì các mùa trước đều đã thi đấu nam. Nam, nữ, nữ lần này chương trình muốn trộn lẫn cả hai lại cùng nhau lập nhóm thi đấu tìm ra hai nhóm xuất sắc nhất và chủ tịch sẽ thành lập ra hai nhóm nhạc, một nhóm nam và một nhóm nữ tối đa là 7 người. Cuộc thi đấu lần này rất khắc nghiệt cho nên các bạn phải cố gắng rất nhiều, có thể sẽ rất áp lực cho nên một số bạn cần phải cố gắng làm quen với nó, nếu không sẽ không thể gắn bó với chương trình lâu dài được. Nê, tất cả 101 TTS có mặt đều đồng thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên chúng ta để cho mọi người ở đây giới thiệu về bản thân trước. Lý tức nói xong liền hất mặt về phía Hee-chun. Cậu bạn hiểu ý nhanh chóng cất giọng nói. Eunhyeong Haseyo, tôi là Hee-chun, hiện tại đã 35 tuổi rồi. Rất vui khi hôm nay có mặt ở đây để đồng hành cùng các TTS của Produce 101. Eunhyeong Haseyo, tôi là Taeyeon, 29 tuổi, đảm nhiệm vị trí vocal cho các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp các TSS. Taeyeon nói miệng nở nụ cười duyên. Eunhyeong Haseyo, tôi là cha Hak Yeon, biệt danh là N, tôi là leader của VIFSX, tôi 28 tuổi và đảm nhiệm vị trí main dancer. N nói xong tiếng vỗ tay lần lượt vang lên. Eunhyeong Haseyo, tôi là Park Ji-mun, thành viên của BTS, hiện tại tôi 23 tuổi và tôi đảm nhiệm vị trí dancer của các bạn, rất hân hạnh vì được gặp mặt 101 TTS ở đây. Lời vừa dứt các TTS liền hò hét tên Ji-mun, điều này cũng không có gì lạ lắm, hiện tại thì BTS gần như là nổi tiếng khắp các đất nước, fan ở đâu mà chả gặp, đặc biệt Ji-mun lại còn là thành viên mà có nhiều fanboy nhất trong số các thành viên của BTS, nhìn thấy anh chàng thôi là ai cũng phải hú hét vì vui mừng. Eunhyeong Haseyo, tôi là Choi-min, họ là thành viên của Shiny, tôi 27 tuổi và tôi đảm nhiệm vị trí rapper của các bạn. Lời giới thiệu vừa dứt một số fan cũng hét lên vài câu. Em yêu anh, khiến mấy vị đứng trên sân khấu cũng không kiềm được mà phải bật cười thành tiếng. Eun Hyung Haseyo, tôi là Min Yoon Ji, biệt danh là Suga, 25 tuổi, tôi đảm nhiệm vị trí rapper. Suga với một màn giới thiệu nhạt hơn nước lã, thật sự nhìn anh chàng như một ông cụ vậy, cứ đứng thẫn thờ, tay thì chống lưng, khuôn mặt từ đầu tới giờ thập phần mệt mỏi và ủ rũ. Điều đặc biệt ở anh khi người ta nhìn thấy đó là cặp mắt nó giống như chứa đựng nhiều nỗi buồn vậy, rất vô cảm nhưng lại không hề đánh mất đi chính mình giống như một số idol nào đó. Chính vì cặp mắt và phong thái làm việc đó mà các fan thường gán anh với cái biệt danh là cụ, hoặc theo một cách nói giảm nói tránh nào đó thì người ta sẽ nói anh là soác. Sau màn giới thiệu thiếu muối đó thì Lee tức liền lên tiếng gỡ rối. Vậy bây giờ cuộc thi của Produce chính thức bắt đầu, xin mời mọi người trở về vị trí để bắt đầu. Sau mệnh lệnh, toàn thể 101 TTS ngồi xuống ghế của mình, 7 ban giám khảo cũng lần lượt đi về ghế của mình để ngồi. Các ban giám khảo đều được phát tai nghe riêng và giấy tờ của các TTS. Nhóm đầu tiên bước lên sân khấu là TTS của Q Entertainment, tiếp theo là tới JYP Entertainment, kế là SM Entertainment. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, chỉ có điều chưa có một ai có đủ thực lực để bước vào lớp A. Điều đó khiến cho các ban giám khảo khá nản, cho đến khi cái tên Banana Culture hiện lên trên màn hình, mọi người liền nuốt nước bọt có phần thán phục. Ai nhìn cũng biết được TTS của Banana lần này là Griffin, 7 cô gái với nhiều tài năng khác nhau, đặc biệt còn là những người được chính BTS tuyển chọn. Tuy mới làm TTS ở Banana Culture mới được 3 tháng nhưng thực lực mà các cô mang đến có thể khiến đối thủ phải nhún nhường. Sau khi Griffin có mặt đầy đủ trên sân khấu, Jimin và Suga liền nhếch mép cười gian, các TTS thì ồ lên vì khí thế của các cô quá lớn, lớn đến nỗi có thể đè bẹp các TTS khác. Lee tức nâng mic nói, các bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi. Eun Ji búng tay ra lệnh cho mấy đứa em rồi cả bọn đồng thanh. Eun Hyung Haseyo, Jeonian, Griffin, Im, Ni, ta, đã có cả tên cho nhóm rồi sao? Hee-chun thắc mắc hỏi. Nê, Eun Ji hoang mang trả lời đại, như nhìn ra sự bối rối của cô chị cả. Jimin liền lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cứ thoải mái đi, không việc gì phải căng thẳng, hãy làm tốt như lần ở fan meeting ấy. Nói xong anh còn không quên bonus thêm nụ cười đáng yêu khiến cả học việc phải hét ầm lên. Các bạn có nghĩ đến việc sau này sẽ phải thay đổi lại tên của nhóm không nếu các bạn thật sự thành công debut ấy? Taeyeon hỏi. Nê, chúng em đã nghĩ tới việc đó rồi ạ, nhưng giờ đã nói chỉ tối đa có 7 thành viên được debut cho nên chúng em sẽ cố gắng hết sức ạ, Heji nói. Vậy các bạn tự giới thiệu sơ qua về bản thân mình đi. Hee-chun nói, em là Eun Ji, đây là Ha-jin, đây là He-ji, đây là Sae-an, kia là So-yun, còn có He-ji và cuối cùng là Jimmy ạ. Eun Ji nói một tràng dài chẳng để ai kịp phản ứng. Bạn đảm nhiệm vị trí tiếng nói chính đúng không? Hee-chun đột nhiên lên tiếng nửa trêu chọc nửa muốn hỏi. Không ạ, chúng em lần đầu đi sâu nên không quen mấy việc giới thiệu này cho nên chúng em đã thống nhất là sẽ để cho leader nói hết ạ. He-ji cười khổ vẫy tay chối những gì Hee-chun nói. Các bạn đừng quá căng thẳng, chúng tôi muốn các bạn phải thật thoải mái, bộc lộ được toàn diện khả năng của bản thân. Hee-chun an ủi, những lời đường mật đó dường như ngấm được vào những trái tim của những cô gái kia. Vậy các bạn có thể nói về khả năng của bản thân được không? Taeyeon hỏi. Nê, khả năng của em thì là lead vocal. Eun Ji nói, em thì cũng giống Oni. Ha-jin chỉ tay về phía cô chị cả. Em thì đảm nhiệm lead rapper và lead dancer ạ, He-ji lễ phép nói. Em là main vocal, lead rapper, Sae-an nói, em là main vocal, So-yun nói, em là lead rapper và main vocal, He-ji nói, main rapper, main dancer, Jimmy ngắn gọn xúc tích, các bạn sẽ trình diễn chung hay riêng? Min-ho hỏi, chúng em trình diễn chung ạ, Sae-an nói, vậy các bạn đã sẵn sàng chưa? Jimin hỏi, nê, He-ji nhẹ nhàng gật đầu. Sau mệnh lệnh các thành viên vào vị trí, nhạc vừa vang lên các thành viên nhanh chóng hòa vào giai điệu riêng, tiếng hát vang lên rất du dương và ngọt ngào, mọi nốt cao Sae-an đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, dường như cả bài hát đều không có gì có thể làm khó cô nàng, đặc biệt He-ji và So-yun thì giọng lại rất trầm ấm và ngọt ngào, phần rap thì Jimmy và He-ji thể hiện rất tốt, vũ đạo thì các main dancer và lead dancer thể hiện không có chỗ chê, chỉ riêng Ha-jin thì vẫn hơi yếu, và dĩ nhiên điều đó đã không ghi điểm được trong mắt ban giám khảo. Sau khi màn trình diễn kết thúc, Suga liền nâng mic nói. Ha-jin, bạn có thể trình diễn những gì bạn muốn để gỡ lại việc vũ đạo vừa rồi của bạn. Ha-jin sung sướng khi được Suga ra tay cứu trợ, thế nhưng cô thì có gì để mà trình diễn cơ chứ, chỉ là một lead vocal, không biết nhảy, không biết rap, thật sự trình diễn thì sẽ chỉ khiến cho người ta thấy gai mắt. Thấy Ha-jin không lên tiếng, Min-ho liền hỏi tiếp, không có bạn nào muốn trình diễn khả năng riêng của mình hay sao? Em, Jimmy giơ tay, một mình em hay là còn ai hỗ trợ không? Jimin hỏi, Hezi Onni và Sayan Onni nữa à? Jimmy nói. Được mấy đứa thể hiện đi. Soga nói, bản nhạc đơ đen vang lên, cả ba cô nhanh chóng hòa vào điệu nhạc, mỗi người đều có một tố chất giọng riêng, mọi thứ đều được diễn ra suôn sẻ. Sau màn trình diễn của ba dancer, các ban giám khảo bắt đầu bàn bạc to nhỏ với nhau rồi đưa ra quyết định. Lee tức nâng mic nói, bây giờ chúng tôi sẽ phân lớp cho các bạn, đầu tiên là lớp A. Lời vừa dứt mọi người đều căng thẳng và mong chờ, một số TTS bàn tán rằng chắc chắn cả 7 người đều được vào lớp A vì quá tài năng, không khí trong hội trường trở nên một ngạt. Lee, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức thở hắt ra rồi nói, lớp A gồm Jeon, Jimmy, Park Hezi, Lee Sae-an và không còn ai nữa. Lớp B gồm Kim So-yun, An Hezi và không còn ai nữa. Hee-chun lên tiếng, lời vừa dứt mọi người liền lo lắng cho hai cô chị lớn, các thành viên đều đã được vào những lớp ở top đầu, chỉ có hai chị lớn là vẫn còn đang ở ngưỡng cửa của tử thần. Soga liếc mắt qua tờ giấy trên mặt bàn rồi nâng mic nhẹ giọng nói. Lớp C không có ai hết và lớp D, nói đến đây anh liền dừng lại, mắt đảo về phía hai cô rồi nói tiếp. Lớp D có Han Eun-ji và không còn ai, lớp F Go Ha-jin. Lời vừa dứt tiếng, ồ, liền vang lên rõ to, các thành viên tuy được phân chia vào nhiều lớp khác nhau nhưng mặt mày thì ủ rũ vì thấy hai chị lớn đều ở lớp thấp, nhất là Ha-jin, cô rất buồn, một phần là do bản thân đã phụ công dạy dỗ của các thành viên, của các anh và của thầy giáo, một phần là cô cảm thấy bản thân thật sự chẳng có năng khiếu gì. Cố gắng lên nha, Jimin làm hành động hoa tinh, mắt hướng về phía Ha-jin, nhìn thấy sự cổ vũ đó của anh Ha-jin cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi một chút. Các bạn vào trong lấy sticker đi, Minho nói tay chỉ về phía sau cánh gà. Các thành viên lịch sự cúi đầu chào rồi đi vào trong lấy sticker, vừa vào đến bên trong là Ha-jin không kiềm được nước mắt, các thành viên thấy vậy liền ôm nhau thành hình tròn rồi vỗ lưng an ủi nhau. Sau 10 phút dỗ dành cô chị lớn, các thành viên trở lại sân khấu, nhóm tiếp theo bước lên sân khấu là bút cùng chung công ty quản lý với các cô, vì bỏ lỡ phần trình diễn của nhóm nên các cô cũng không biết được bút thật sự có khả năng gì, chỉ biết rằng khi sắp xếp lớp thì cả ba thành viên đều vào lớp D, các thành viên dẫn nhau trở về ghế ngồi liền nghe thấy mấy tiếng xì xào phía sau lưng. Như vậy chẳng phải rất thiên vị hay sao? Vì Griffin và Bút đều do BTS San Benham tuyển chọn cho nên mọi người đều được thiên vị hết. Đúng vậy, nãy giờ chẳng có ai vào được lớp A vậy mà Griffin vừa xuất hiện đã có 3 thành viên vào lớp A rồi. Ha-jin gì đó cũng chả có thực lực gì hết, đều nhờ và cả vào sự nổi tiếng của BTS cho nên mới dám đi thi thôi nhỉ. Chương trình thật thiên vị, trong khi chúng ta chẳng có nổi một người biết đến thì ngược lại họ có rất nhiều fan, đã luôn được công ty quản lý nâng đỡ, có cả thầy dạy nhảy. Chương trình như vậy thì ai dám tham gia chứ, đều là nhờ vào sự quen biết để được debut. Nghe được những lời cay nghiệt đó nhưng các thành viên cũng chẳng thèm cãi lại, dù gì có nói lý thì người ta cũng chẳng hiểu, rồi lại cho rằng mấy cô cậy thế BTS nên mới dám lên mặt dạy đời người ta, chuyện này các thành viên cũng sớm tính được ra trước rồi, miệng đời mà cái gì mà chẳng nói được, chỉ có điều nếu làm quá giới hạn của mấy cô thì lúc đấy mới thật sự có chuyện, nhất là Mark Nê tính tình đã khó ở, cộng với việc vừa rồi Ha-jin phải vào lớp F tâm trạng đã không được tốt, hiện tại lại còn phải hứng chịu gạch đá từ người dân liền có chút bực tức, nếu để cô nhóc mà nghe thêm chút nữa chắc nó san bằng cái produce này luôn chứ chẳng đùa. Tất cả các TTS lần lượt trình diễn khả năng của mình, nhưng hiện tại vẫn chỉ có 5 người hoàn hảo nhất được lọt vào lớp A, điều đó càng khiến cho ban giám khảo thêm mệt mỏi. Cách chương.